Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 158, cô chưa kết hôn nhưng đã mang thai. Góc truyện audio.com. Nội dung chính là cuộc nói chuyện giữa Hà Thuy Lâm và Lâm Tâm Ngôn. Còn có bức ảnh mà Hà Thuy Lâm đã gửi cho Lâm Tâm Ngôn. Thời gian gửi tin đầu tiên có lẽ là khi leo đi sâu thời trang. Nội dung là, có muốn biết người đàn ông trong buổi tối 6 năm trước là ai không? Tay Tông Cảnh Hạo run run, lúc đó có một mình chạy lên tầng 2 ngồi khóc, có phải là vì cô nhận được tin nhắn này? Tin thứ hai là vào buổi tối, hình như là lúc anh đến đón cô. Anh nhớ lại, lúc Lâm Tâm Ngôn ngồi lên xe thì cô ấy nhận được tin nhắn. Sắc mặt cô liền thay đổi. Cô còn nói dối anh là Tần Nhã nhắn tin cho cô. Anh lật lại xem từng cái một. Cô nhận tiền mà bản thân mình. Còn mang thai ngoài ý muốn. Cô không muốn biết ba của đứa trẻ là ai à? Cô là ai? Cô có mục đích gì? Sao cô lại biết chuyện này? Người lúc đó, khi nào muốn gặp tôi thì để lại liên lạc. Nghe nói cô còn sắp mở cửa hàng. Chúc mừng cô, con của cô rất đáng yêu. Nó rất giống cô và cũng giống ba của nó. Xem xong tin nhắn, anh biết Lâm Tâm Ngôn vì sao lại lấy cớ là có chuyện rồi rời đi. Anh biết cô có lẽ đã đoán được đó là một cái bẫy nhưng vẫn bị lừa. Đối phương rất hiếu cô, biết cô quan tâm hai đứa trẻ, nên đối phương mới nhắc đến hai đứa trẻ khiến cô hoảng loạn. Tay của anh không ngừng run lên, Thẩm Bồi Xuyên không dám nói gì. Anh đi đến bên cạnh gọi điện, thêm người đi tìm, lùng sục mọi ngóc ngách, tìm chiếc xe đó nhanh nhất có thể. Rõ, tiếng bên đó đáp lại, Thẩm Bồi Xuyên dập máy, anh xoay đầu lại nhìn Tông Cảnh Hào, sắc trời dần tối lại, ánh đèn không còn lập lòe nữa, con hẻm đầy ngõ ngách loằng ngắng, bầu không khí mờ ám bao trùm, anh nhẹ bước đi đến, cậu có cần về trước không? Chỗ này đã có cấp dưới của tôi. Cậu đã một đêm không ngủ rồi. Tôi sợ người nhà cậu lo lắng. Thẩm Bồi Xuyên không dám nói anh tìm cả đêm rồi nên về trước đã. Nên đành phải nói lòng vòng. Hai đứa trẻ cũng ở nhà. Một đêm không thấy mẹ đâu. Không biết chúng nó có nhạo lên không? Nghĩ tới Lâm Nhụy Hy và Lâm Hy Thần. Tông Cảnh Hạo cong người lại. Anh cảm thấy bản thân mình không thở nổi nữa. Miệng thì cũng như bị hòn đá đè chặt, không thở được, Thẩm Bồi Xuyên lo lắng. Cảnh Hạo, Tông Cảnh Hạo giơ tay biểu thị anh ấy đừng nói nữa. Anh không ngẩng đầu mà chỉ trầm giọng nói. Phiền cậu rồi, không phiền, chúng ta là gì chứ? Tôi nhất định sẽ dốc hết sức tìm thấy tung tích của cô ấy thật nhanh. Tông Cảnh Hạo tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi áo, sau đó mới xoay người lên xe. Thằng bé Lâm Hy Thần vừa tỉ mỉ vừa nhạy cảm, Lâm Tâm Ngôn một đêm không về, thằng bé nhất định sẽ lo lắng nên anh phải về an ủi hai đứa nhỏ đã. Lúc này trên đường rất yên tĩnh, những quán ăn sáng lề đường mới bắt đầu mở cửa kinh doanh. Sương sớm mờ mờ làm người khác khẽ ớn lạnh, lúc chiếc xe sắp đi đến biệt thự, anh lại quay đầu xe đi đến khách sạn tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lấy lại tinh thần cho thật tốt rồi mới quay về biệt thự. Chiếc xe dừng lại bên ngoài biệt thự. Anh nhìn liếc qua thì bây giờ đã là 4 giờ sáng. Hiện giờ mọi người chắc vẫn chưa dậy, mà vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đẩy cánh cửa vừa dày vừa lớn ra. Trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn ngủ mờ mờ. Anh nhẹ chân bước vào, chuẩn bị mở cửa phòng xem hai đứa trẻ thì phát hiện. Trên ghế sofa có một bóng người nho nhỏ, anh đi qua đó mới biết người đó chính là Lâm Hy Thần. Trên người cậu bé không đắp mền, cơ thể bé nhỏ nằm co lại trên chiếc sofa, anh cong người ôm cậu bé lên, vừa mới động vào cậu bé thì nó đã tỉnh lại. Mami của cháu đâu rồi? Lâm Hy Thần tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi về Lâm Tâm Ngôn, mắt của cậu bé vẫn chưa mở hắn, giọng nói dịu nhẹ ngáy ngủ. Tuy con là của bọn họ nhưng bà vẫn hy vọng con gái được hạnh phúc. Hy vọng con gái được sống cùng người đàn ông yêu thương cô. Và cô cũng yêu thương người ấy. Như vậy mới hạnh phúc. Nếu hai người chỉ vì những đứa trẻ mới ở bên nhau. như vậy chưa chắc sẽ hạnh phúc. Ngôn Ngôn chăm sóc hai đứa nó lớn, chúng cũng quen ở bên Ngôn Ngôn. Chấm, cô muốn nói cái gì ạ? Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu, cách chương.